Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 527, quỳ hoa khiếu giang hồ 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp theo không thể thiếu tuyệt học của thập đại môn phái. Ngươi hãy suy nghĩ đi, các quốc gia nhỏ xung quanh đều có võ công mạnh như vậy. Vậy, hắn chỉ dựa vào cửu âm nhất định không thể chống đỡ nổi. Nếu các tiểu quốc liên thủ đến ám sát hoàng đế Bắc Tống thì sao? Dù cửu âm có lợi hại đến đâu, cũng không thể đối phó với nhiều tuyệt học như thế. Vì vậy, ta cho rằng bang, hội yêu nước như cái bang chắc chắn sẽ sao chép một bản tuyệt học hàng Long thập bát chương, đả cầu bồng pháp để nộp lên. Ngay cả ma giáo dù là tà phái nhưng tấm lòng yêu nước không hề phai nhạt, sao lại không chép được vài phần tuyệt học? Theo tính toán của ta, các cao thủ của các quốc gia nhỏ này cùng nhau đi giết hoàng đế Bắc Tống. Hoàng đế không có 8 bản 10 bản tuyệt học là không thể đỡ nổi. Cụ thể là có những gì thì ta thật sự không chắc lắm, nhưng minh chủ võ lâm Thanh Mai Chử Trà đã nhanh chân đến trước. Hắn lấy được Minh Ngọc Công, mọi người cũng đã thấy, đó là hàng thật giá. Thật, ta cho rằng điều này chứng tỏ năm đó Di Hoa Cung đã thể hiện thành ý với triều đình, nếu không ngươi giết nhiều người như vậy, triều đình đã sớm phái cửu âm đến đối phó với ngươi rồi. Sau đó, phần lớn nhân sĩ giang hồ bắt đầu kiểm tra tư liệu. Ngoại trừ nghi ngờ về mối quan hệ mập mờ giữa Di Hoa Cung và triều đình, những việc khác, cơ bản có thể tin tưởng. Phải biết rằng năm đó xung quanh Bắc Tống đều là kẻ địch, nếu không có mấy chục bản tuyệt học chắc sớm bị quốc sư hay hoàng phi nhà người ta một mình đánh bại. Thế là thất bang bát phái thập nhị hội ở phía nam cùng tạo thành liên minh cướp bóc, thề sẽ lật tung cả hoàng cung lên trời. Quyết tâm không thấy được tuyệt học thì không bỏ cuộc. Thập đàn cửu đà bát phân hội phía Bắc hưởng ứng nhiệt tình, cùng thành lập liên minh đào mộ, thuê Mạc Kim giáo úy, Phiên Sơn đạo nhân và đám tội phạm trộm cướp mãn hạn tù, thề sẽ đào tung tất cả các hoàng lăng từ xưa đến nay. Một loạt hành động của toàn giang hồ nhằm vào triều đình Bắc Tống. Khí thế long trời lở đất, triển khai cướp bóc toàn diện. Nhân vật có liên quan trên thì hoàng đế, dưới thì thân vương, chỉ cần có quan hệ dây mơ dễ má với hoàng đế là bị khám nhà diệt tộc đào mộ tổ. Hơn nữa mới hành động một canh giờ, huynh đệ đào hoàng lăng đã báo tin vui, thành công khai quật được 3 bản võ công cao cấp trong lăng mộ Triệu Khuông Dận. Tin tức nhanh chóng lan truyền, giang hồ chấn động. Triều đình Bắc Tống khẩn trương chiêu mộ cao thủ, chiến tranh sắp bùng nổ, khu vực Khai Phong rồng rắn lẫn lộn, quả nhiên là mưa núi sắp tới gió khắp lâu. Vô Song Ngư ẩn núp trên đỉnh núi, trong khi Lãnh Nhược Tuyết và Đường bố trí xung quanh theo kế hoạch. Đương nhiên, việc bố trí tế nhị này, Pháo Thiên Minh không làm được, tất cả đều do Đường Đường Đô đảm nhiệm. Thậm chí kế hoạch của Pháo Thiên Minh cũng do Đường Đường Đô hoàn thiện, nếu không trong mắt mọi người, có thể sẽ cứu được người thật nhưng Hoàng gia Thiên Đường chắc phải chết đến 7-8 phần 10. Chim nhỏ mang tin khẩn cấp từ Khai Phong, chim bồ câu bay vào Thương Châu Trấn. 1 giờ trôi qua, Thương Châu Trấn vẫn im ắng. Lãnh Nhược Tuyết lạnh lùng hỏi, Chử Trà, sao không có phản ứng gì? Kiên nhẫn, kiên nhẫn, Pháo Thiên Minh nói với Vô Song Ngư. NPC sắp gian lận, nói thế là sao? Vô Song nhấp nháy mắt, liên tục quan sát ống nhòm nhiều giờ, không có nội lực thâm hậu thì không thể kiên trì được. Theo lẽ thường, Gia Cát đã phải nhanh chóng bay về, nhưng nay đã lề mề 1 giờ đồng hồ, chắc chắn đã biết chúng ta dùng kế điệu hổ ly sơn nên đang bố chỉ đối phó với chúng ta trong đó. Có khả năng này không? hắn cố ý lừa chúng ta bày kế nghi binh suốt một giờ, thực ra không chuẩn bị gì cả. Không thể nào, đang nói chuyện, một cỗ xe hai ngựa kéo lao từ phía Thương Châu Trấn về phía Thương Châu với tốc độ 70 km/h, người đánh xe dường như rất nóng ruột, quất ngựa liên tục. Pháo Thiên Minh lập tức gửi tin nhắn cho Lãnh Nhược Tuyết. Giả đấy, đừng hành động, làm sao ngươi biết, nếu ngươi là Gia Cát, vội vàng như vậy sao không lập tức thi triển khinh công, cần gì phải ngồi trong xe lo lắng suông. Nếu đây là vùng đất giả, chiếc xe ngựa này có ý đồ gì? Nếu ta là Gia Cát Lượng, ta sẽ cho xe chở thuốc nổ chạy ra ngoài. Bởi vì hắn vẫn chưa chắc chắn trong tình huống hiện tại đám người chúng ta có ra tay chặn đường hay không. Nếu chặn đường, tức là có âm mưu gì đó. Trực tiếp kích nổ xe ngựa là tín hiệu báo động cho cả trấn. Nếu như không có ý đồ gì, mau chóng báo cho mọi người ven đường chạy vào trong núi. Chiếc xe ngựa này thoát khỏi tầm ảnh hưởng của đám người chúng ta sẽ nhanh chóng quay trở lại, rồi cho nổ tung giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cách chương.